Vô cực ma đạo, chương 54, 54, thu tập tài liệu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụng thần niệm xem xét chữ vật giới chỉ của mình một lượt, thấy bên trong còn không ít thượng phẩm và cực phẩm tinh thạch, Đinh Hạo mới yên tâm. Thứ hắn muốn chế luyện là pháp bảo được ghi lại trong vô cực ma công gọi là tỏa anh hoàn. Chiếc vòng này sau khi chế tạo thành công thì có 7 lỗ trống nhỏ, mỗi lỗ trống này đều có thể khóa chặt một nguyên anh của tu chân giả. Pháp bảo này chỉ có thể sử dụng khi nguyên anh của người khác rời khỏi thân thể, nhưng tu chân giả trừ phi bất đắc dĩ, nếu không nguyên anh quyết sẽ không dễ dàng rời khỏi bản thể, cho nên pháp bảo này có vẻ như cũng không có tác dụng lớn lắm. Nhưng Đinh Hạo luyện chế pháp bảo này không phải dùng để công kích, mà chỉ là vì để chứa đựng nguyên anh, đợi tu vi đủ để cao dùng 7 nguyên anh của tu chân giả luyện chế thất anh thi hồn trận. Trận này uy lực to lớn, tuyệt không thua tuyệt sát ma trận. Hơn nữa trận này vừa coi là trận pháp, cũng có thể sử dụng như pháp bảo. Luyện chế trận này cần 7 nguyên anh của tu chân giả, sử dụng bí pháp xóa đi tâm trí của nguyên anh, đem thiện tính trong nó triệt để xóa bỏ, chỉ để lại sự ham muốn giết chóc và khát máu. 7-7-49 ngày sau, nguyên anh sẽ bị luyện chế trở thành một loại tồn tại gọi là huyết quỷ anh. Vật này tại thế gian tuyệt đối là một đại hung vật, một khi luyện thành sẽ bất bị quản thúc trong tam giới lục đạo luân hồi. Nếu người luyện chế không chết thì vật này vĩnh viễn sẽ không biến mất. Thất anh thị hồn trận dùng 7 huyết quỷ anh tạo thành ngay từ đầu đã có uy lực phi phàm. Hơn nữa theo số tu chân giả càng ngày càng nhiều chết bên trong trận, uy lực của trận này cũng sẽ từ từ tăng lên. Huyết quỷ anh cũng theo đó không ngừng tiến hóa. Sau khi huyết quỷ anh tiến hóa hoàn toàn sẽ hóa thành huyết quỷ vương. Cho dù tiên nhân hạ phàm tiến vào trận này cũng sẽ bị nó hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa vô luận là tu chân giả hay tiên nhân chết trong trận này cũng đều sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp chịu đựng thống khổ như ở vô gian địa ngục. Từ lúc Đinh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy lời giới thiệu của trận này đã liền quyết định sớm muộn gì cũng sẽ luyện chế ra nó. Tuy nói bây giờ thực lực không đủ nhưng bất luận muốn làm chuyện gì cũng nên sớm tính toán cho thỏa đáng. Cho nên quyết định trước mắt cần phải luyện chế tỏa anh hoàn. Vạn nhất gặp được người có nguyên anh ly thể thì mà không có cơ hội thu thập, khi đó có hối hận thì cũng không kịp rồi. Đinh Hạo đi qua đi lại vài vòng, cũng tìm được không ít tài liệu, chỉ là không biết nên giao dịch như thế nào. Phùng Tinh Nhiên theo Đinh Hạo đi tới đi lui vài vòng, thấy hắn không có phản ứng gì, rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa, người đi tới đi lui rốt cuộc là muốn mua vật gì? Có phải người không có tinh thạch để trao đổi, nếu cần bổn tiểu thư có thể cho ngươi mượn trước? Sau này ngươi có rồi trả lại cho ta là được. Ai nói ta không có tinh thạch để trao đổi, chỉ là ta còn chưa quyết định rốt cuộc nên mua vật gì thôi. Cái này. Nên là giao dịch như thế nào mới đúng? Đinh Hạo rốt cuộc không nhịn được đưa ra câu hỏi. Khẽ cười phì một tiếng, Phùng Tinh Nhiên tràn đầy tiếu ý nói. Nguyên lai là ngươi căn bản là gà vịt trong giới tu chân, còn giả vờ giả vịt làm cái gì? Ngươi không nhìn thấy có hai đệ tử của tụ bảo tông ở cửa sao? Chọn được vật gì cứ cầm lấy, trên mỗi vật đều có ghi giá, ra đến cửa kết toán là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Hạo mặt đỏ bừng lên, cũng không để ý gì đến nàng, nhanh chóng đem vật vừa mới chọn chúng thu thập lại. Đang muốn cầm lấy một khối thúy bảo thạch thì đột nhiên thấy một bàn tay đưa lại, bàn tay mình còn chưa đụng tới thúy bảo thạch thì phát hiện nó đã đâu mất rồi. Ngẩng đầu lên thì phát hiện thúy bảo thạch đã nằm trong tay người khác. Thúy bảo thạch là một trong những tài liệu nhất định phải có để luyện chế tỏa anh hoàn. Bỏ lỡ dịp này, sau này có muốn tìm thì khẳng định cũng phải mất rất nhiều sức lực, không khỏi nhìn về phía người này. Chỉ thấy người này trên mặt đầy râu, uy vũ dị thường, chỉ tiếc là người này lại có đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu vàng, kết hợp với thân hình cao lớn càng lộ vẻ buồn cười. Người này nhìn chăm chăm vào Đinh Hạo rồi nhếch miệng cười nói. Tiểu Oa Nhi, xin lỗi, gia gia ta lấy trước rồi, hắc hắc. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ra 2 khối trung phẩm tinh thạch ta sẽ đem vật ấy đưa cho ngươi, ngươi thấy sao? Khối thúy bảo thạch này giá chỉ là một khối trung phẩm tinh thạch, ngươi muốn lấy của ta 2 khối, các hạ thực biết cách làm giá đó. Cách chương.